Nhưng hỗn độn kiếm khí này, lực công kích cũng là đáng sợ không gì sánh được. Lực lượng hồn hậu vô cùng, đơn giản bổ ra ảnh chi kiếm cương. Lực lượng không giảm, tốc độ không giảm, trong sát na chém ra mấy nghìn thước, lại nháy mắt liền bổ tới trước mặt kiếm vô ảnh. Kiếm vô ảnh thân như quỷ mị, tránh thoát đạo hỗn độn kiếm khí này công kích, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Hắn thân là chuẩn hoàng, cùng với huyền thiên giao thủ không ngờ lại không thể chiếm được tiện nghi, mà ngay cả sát chiêu kinh khủng nhất của hắn vô ảnh thất sát đều bị huyền thiên phá được, đồng thời huyền thiên còn có dư lực phản kích. Thực lực của huyền thiên cường đại vượt quá dự liệu của kiếm vô ảnh. Huyền thiên tuy rằng có thể phá giải công kích của kiếm vô ảnh, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu. Hỗn độn kiếm khí, lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí của hắn dùng một đạo liền tiêu hao một đạo, cũng không phải có thể sử dụng bất tận. Duy chỉ 9 đạo bất diệt kiếm khí tồn tại vĩnh hằng, thế nhưng 3 đạo trong đó bị chuẩn yêu hoàng ở sư lĩnh sơn mạch bắt qua tới, huyền thiên tạm thời không thu trở lại được. Hiện tại chỉ còn lại có 6 đạo, chỉ dựa vào 6 đạo bất diệt kiếm khí, khó có thể ngăn trở vô ảnh thất sát của kiếm vô ảnh. Nếu như kiếm vô ảnh vẫn công kích cự ly xa, huyền thiên chỉ có thể lấy tứ đại kiếm khí phản khích. Thời gian càng lâu, ngoại trừ bất diệt kiếm khí, tam đại kiếm khí khác khẳng định sẽ tiêu hao thật lớn, khả năng sẽ tiêu hao tới hết sạch. Sức chiến đấu của tiểu hổ tuy rằng so với huyền thiên chỉ mạnh hơn không kém, nhưng nó công kích nhận thấy được vị trí cụ thể của kiếm vô ảnh. Thời gian kiếm vô ảnh công kích, thân ảnh biến hóa cực nhanh, thân thể dường như một đạo ảnh tử, dung nhập hư không, xuyên toa cực nhanh. Tiểu hổ xác định không được mục tiêu công kích, tự nhiên không thể giúp huyền thiên một chút. Hiu hiu hiu, ba ba ba, kiếm vô ảnh và huyền thiên trong lòng nghĩ lại, hai người lại liên tục giao thủ mấy lần, ảnh chi kiếm cương của kiếm vô ảnh vô luận có bao nhiêu tinh diệu, tốc độ có nhanh cỡ nào, lực công kích cường đại ra sao, cũng đều bị huyền thiên sử dụng thi triển tứ đại kiếm khí bổ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, huyền thiên chiến chuẩn hoàng 2. Hắn lĩnh ngộ áo nghĩa không ở dưới bổn hoàng, chiến đấu cự ly xa, hắn so với ta còn muốn càng chiếm thượng phong. Áo nghĩa chi lực là sở trường của hắn, linh khu mới là nhị giai cực hạn, so với ta còn kém khá xa, đây mới là khuyết điểm của hắn. Hừ, xem ra chỉ có cận thân công kích mới có thể có cơ hội chém giết hắn. Kiếm vô ảnh tâm niệm vừa chuyển, trong hư không xẹt qua một đạo hắc sắc hư ảnh, hắn lại đột nhiên đâm ra một kiếm, thân thể theo kiếm, đồng thời hướng phía huyền thiên công tới. Một đạo hỗn độn kiếm khí của huyền thiên phá kiếm cương của kiếm vô ảnh, thân thể kiếm vô ảnh lăng không lộn nhào 3 lần, giống như hồ điệp xuyên hoa, né thoát khỏi hỗn độn kiếm khí công kích, lao về phía trước tốc độ không giảm, tiếp tục hướng huyền thiên công tới. Càng tới gần, linh khu chi lực của kiếm vô ảnh phát huy hiệu quả liền càng lớn hơn, lực công kích của ảnh chi kiếm cương càng ngày càng mạnh. Bất quá, huyền thiên thấy kiếm vô ảnh trực tiếp tới gần người công giết qua, trong lòng cũng là đột nhiên vui vẻ rồi. Chiến đấu cự ly xa, tiểu hổ nhìn không thấy vị trí cụ thể của kiếm vô ảnh, huyền thiên chỉ có thể đơn độc đánh một trận. Lấy thực lực của hắn độc chiến chuẩn hoàng, áp lực rất lớn chỉ có thể chống lại một đoạn thời gian càng lâu hơn sẽ thất bại. Thế nhưng, kiếm vô ảnh nếu như cùng với huyền thiên cận thân chiến đấu, tiểu hổ làm sao thấy được kiếm vô ảnh tồn tại. Dù sao, kiếm vô ảnh cũng không phải là vô ảnh chân chính, chỉ là bởi vì cùng với hư không tương hợp, nhìn qua trở thành nhà, chỉ cần tới gần trong phạm vi vài trăm thước, lấy ánh mắt lợi hại của tiểu hổ liền đó có thể thấy được. Chết đi! Kiếm vô ảnh xông đến tiền phương huyền thiên ngoài nghìn thước, lại đột nhiên quát lớn một tiếng, sát ý vô tận hướng phía huyền thiên vọt tới. Vô ảnh thất sát. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Rồi đột nhiên, kiếm vô ảnh ở trên hư không du tẩu, trong nháy mắt biến ảo vị trí 7 lần, lại một lần nữa thi triển tuyệt chiêu sát thuật, vô ảnh thất sát từ 7 góc độ khác nhau, giết về phía huyền thiên. 7 lần biến ảo vị trí này, kiếm vô ảnh cũng đã vọt tới trong vòng nghìn thước bên cạnh huyền thiên, khoảng cách gần nhất chỉ không đến 500 thước. Lúc này đây, linh khu chi lực của kiếm vô ảnh phát huy hiệu quả thật to, uy lực vô ảnh thất sát so với cách xa mấy nghìn thước hướng phía Huyền Thiên đánh tới mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi. Huyền Thiên tập trung tinh thần, tính cảnh giác đề cao tới cực điểm, hắn này một chiêu tuyệt lợi hại này, toàn tâm toàn ý chống đỡ. Bất diệt kiếm khí, hỗn độn kiếm khí, đối mặt với vô ảnh thất sát, Huyền Thiên đồng dạng thủ đoạn, tiến hành đánh trả. Đang đang đang đang đang đang. 3. Lực công kích của bất diệt kiếm khí không bằng hỗn độn kiếm khí, vừa mới bổ ra ảnh chi kiếm cương khoảng 2/3, liền lực lượng không đầy đủ, bị ảnh chi kiếm cương đánh trúng bay ngược hướng về sau, trong nháy mắt ngoài nghìn thước. Mà hỗn độn kiếm khí còn lại là phá vỡ ảnh chi kiếm cương, thế nhưng lực lượng và tốc độ cũng yếu bớt thật lớn, đối với kiếm vô ảnh không thể tạo thành uy hiếp gì. Hưu, một kiếm của kiếm vô ảnh liền đem hỗn độn kiếm khí bổ ra, phát sinh một tiếng cười nhả, quả nhiên vừa tới gần người, chiến lực của Huyền Thiên so với hắn muốn kém hơn một bậc. Bất quá, tiếng cười nhạt của kiếm vô ảnh mới gần duy trì liên tục trong nháy mắt, liền lập tức hóa thành kinh ngạc. Hổ, tiểu hổ ở trên nóc nhà vẫn chờ đợi cơ hội, rốt cục tập trung thân thể kiếm vô ảnh, dường như một đạo điện quang, chợt lóe liền bổ tới bên cạnh kiếm vô ảnh. Cự ly vài trăm thước, tốc độ của tiểu hổ hầu như so với thuấn di còn nhanh hơn. Cùng lúc đó, 6 tiếng nổ vang lên, cánh tay kim loại của Huyền Thiên liên tục xuất kích, đem 6 đạo ảnh chi kiếm cương hướng về phía hắn tiếp tục chém tới, oanh thành phấn toái. Sau đó, hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí hướng phía kiếm vô ảnh phản công đến. Tốc độ của tiểu hổ vượt quá dự liệu của kiếm vô ảnh. Bất quá, tốc độ phản ứng của kiếm vô ảnh cũng là nhất lưu. Trong lúc thần sắc cả kinh, hoàng cấp thần binh trong tay lại hướng phía song chảo của tiểu hổ đang bổ tới phong tỏa đi. Đang đang, hai tiếng thanh thúy vang lên, lực lượng tựa hồ là tương đương lẫn nhau, cũng không có xuất hiện tình huống phản chấn trở lại. Tiểu hổ tốc độ cực nhanh, thân ảnh như điện quang chợt lóe, quay chung quanh kiếm vô ảnh công kích. Mà lúc này, một đạo hỗn độn kiếm khí đã bổ tới bên cạnh kiếm vô ảnh rồi. Đơn độc đối phó với tiểu hổ công kích, hoặc là Huyền Thiên công kích, kiếm vô ảnh đều tự tin vạn phần. Thế nhưng, song song đối mặt với tiểu hổ và Huyền Thiên công kích cũng để kiếm vô ảnh một trận chấn động, một cổ cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bốc lên trong đầu hắn. Siêu siêu siêu siêu, thân ảnh kiếm vô ảnh đột ngột chợt lóe, ở trên hư không xuyên toa qua lại, khinh công thân pháp vận chuyển tới cực hạn, xoay tròn một chiêu tuyệt kỹ di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh ở trong cự ly ngắn liên tục di động cực nhanh, so với thuấn di còn nhanh hơn. Thuấn di trong nháy mắt chỉ có thể di động một lần, mà di hình hoán ảnh trong nháy mắt đủ có thể di động vài lần. Trong nháy mắt, kiếm vô ảnh liền thoát khỏi tiểu hổ công kích, đồng thời cũng né qua Huyền Thiên bổ ra hỗn độn kiếm khí, thối lui vài trăm thước. Tuy rằng tránh thoát Huyền Thiên và tiểu hổ công kích, nhưng trong lòng kiếm vô ảnh cũng kinh hãi, đầu yêu thú bên người Huyền Thiên này chiến lực, nhục thân cường đại đến biến thái, cận thân chiến đấu, dĩ nhiên có thể cùng hắn đánh đồng, so với Huyền Thiên còn muốn cao hơn một bậc. Chiến đấu cự ly xa, kiếm vô ảnh không làm gì được Huyền Thiên, cận thân chiến đấu, tuy rằng thực lực so với Huyền Thiên càng thắng hơn một bậc, nhưng Huyền Thiên có tiểu hổ tương trợ, ngược lại kiếm vô ảnh không phải đối thủ, điều này khiến kiếm vô ảnh phiền muộn không ngớt. Siêu, tiểu hổ thân ảnh như điện, tiếp tục hướng phía kiếm vô ảnh vồ qua đó. Ở trong quá trình chiến đấu, tiểu hổ tập trung thân thể kiếm vô ảnh, trừ phi là kiếm vô ảnh trong nháy mắt rời khỏi ngoài nghìn thước, ẩn vào hư không mới có thể đủ khiến cho tiểu hổ khó có thể phát hiện. Bằng không, ở trong vòng nghìn thước căn bản chạy không thoát khỏi tiểu hổ phát hiện. Thân thể Huyền Thiên chưa động, cùng với kiếm vô ảnh bảo trì cự ly hơn nghìn thước, cự ly xa thi triển tứ giai áo nghĩa, hướng kiếm vô ảnh công kích. Chi, một đạo điện quang thiết phá hư không, là tứ giai sơ kỳ lôi chi áo nghĩa tinh hoa ngưng tụ mà lôi đỉnh kiếm khí. Hỗn độn thánh đỉnh trói buộc hư không, khiến cho di hình hoán ảnh của kiếm vô ảnh độ khó đề thăng thật lớn. Vừa thi triển một lần, đã tiêu hao cương nguyên và áo nghĩa chi lực của hắn thật lớn. Lúc này đây, hắn lại cùng lúc đối phó với Huyền Thiên và tiểu hổ công kích, để trong lòng hắn cảm thấy nguy hiểm, lại một lần nữa thi triển di hình hoán ảnh, thân thể di chuyển ra gần nghìn thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, tứ đại chuẩn hoàng liên tục hai lần bị bức lui, kiếm vô ảnh có thể nói được với thập phần chật vật. Ha ha ha ha, xa xa trong hư không, lại đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười chói tai. Kiếm vô ảnh, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi dĩ nhiên không có nửa điểm tiến bộ, ngay cả một hậu bối đều đối phó không được. Ha ha ha, mấy năm nay ngươi làm cái gì vậy? Thanh âm không lớn, thế nhưng khiến Huyền Thiên và kiếm vô ảnh đều là cả kinh. Huyền Thiên nhất thời ngừng tay, kiếm vô ảnh còn đang lui về phía sau, bởi vì tiểu hổ đối với thanh âm vừa vang lên hoàn toàn không có phản ứng, tiếp tục đang hướng tới kiếm vô ảnh công kích. Mất đi Huyền Thiên quấy rầy, kiếm vô ảnh lại một lần nữa thi triển di hình hoán ảnh. Lúc này đây đã rời khỏi ngoài nghìn thước, thân thể trốn vào hư không, sau đó rất nhanh rời xa, khiến tiểu hổ mất đi mục tiêu công kích. Tiểu hổ, qua đây. Huyền Thiên phất tay một cái gọi lên, tiểu hổ hóa thành một đạo điện quang, trong nháy mắt chạy tới bên cạnh Huyền Thiên. Huyền Thiên ánh mắt hướng tới phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, rất nhanh, một bạch y lão giả từ xa xa đạp hư không mà đến, lại là một vị chuẩn hoàng. Âm hóa vụ, ngươi cũng có thể thử xem, nhìn có thể làm gì được một người một hổ này không? Ta lại muốn nhìn, mấy năm nay ngươi là có tiến bộ hay không? Một thanh âm tựa hồ từ chỗ vô tận thâm sâu truyền đến, là thanh âm của kiếm vô ảnh. Âm hóa vụ, âm la tông chuẩn hoàng, cùng với kiếm vô ảnh đồng bối phận, đều là cái thế nhân vật sau khi trở thành chuẩn hoàng, mai danh ẩn tích hơn 10 năm. Những chuẩn hoàng này tuy rằng lánh đời không ra, nhưng danh hào của bọn hắn tại Thiên Châu cũng vẫn như mặt trời ban trưa, cho dù là đại nhân vật cấp gia chủ trưởng giáo đều xa xa không bằng. Từ lúc hơn 10 năm trước, bọn họ còn chưa thành chuẩn hoàng, đều đã từng đảm nhiệm qua gia chủ trưởng giáo của các đại thế lực. Ngươi ở một bên hào hào xem một chút, nhìn coi bổn hoàng làm thế nào chém giết tiểu tử này. Âm hóa vũ âm lãnh cười nói. Âm hóa vũ, âm la tông. Huyền Thiên nhìn âm hóa vũ ở ngoài hơn 20 dặm, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, âm la tông còn dám phạm ta tất diệt môn. Xem ra âm la tông là ý định muốn cùng ta không chết không ngớt, ở trên tử lộ đi tới đầu cùng. Âm hóa vũ thần sắc bất biến, chậm rãi đạp không mà tới, nói rằng một vương giả đại thành cực hạn nho nhỏ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đòi đoạn đi sinh tử của đỉnh tiêm vương phẩm thế lực. Ha ha ha, thiên thần, lòng tự tin quá, thực sự là đáng sợ, chiến lực của ngươi xác thực cường đại. Bất quá, ngươi quá non, ngươi căn bản không biết một đỉnh tiêm vương phẩm thế lực nội tình có bao nhiêu cường đại. Nhưng ngươi không có hy vọng biết được, hôm nay bổn hoàng đã đến đây, đó là tử kỳ của ngươi tới rồi. Huyền Thiên sắc mặt như thường, nói, tốt, âm la tông, tất xóa tên tại Thiên Châu từ hôm nay. Lấy thực lực của hắn, ngay cả thắng không được chuẩn hoàng, nhưng muốn chạy trốn, không có chuẩn hoàng nào chặn lại được. Đối với âm la tông có thể nói là thù cũ hận mới. Không chỉ có hắn tại Thiên Châu bị âm la tông truy sát, trước khi hắn mất đi ký ức, âm la tông âm cơ đó là đầu sỏ gây nên làm hại hắn cửa nát nhà tan. Vốn dĩ cùng âm la tông có ước định, sau này không xâm phạm tới nhau. Thế nhưng hiện tại ước định này đã bị âm la tông chuẩn hoàng âm hóa vũ đánh vỡ. Vậy ngày sau Huyền Thiên vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận đối phó âm la tông. Có trong lòng hắn, âm la tông và kiếm gia là hai thế lực tất phải tiêu diệt tại Thiên Châu. Hắn còn trẻ, bản thân có bát phẩm linh khu, ngày sau tất thành hoàng giả. Huyền Thiên có cũng đủ tự tin, tiêu diệt bất cứ một thế lực nào dưới hoàng cấp. Dù đó có là vương phẩm thế lực đi nữa, ở trong mắt hoàng giả cũng không có gì đáng nhắc tới. Lấy chiến lực của hắn có thể khiêu chiến ba cảnh giới, còn chưa thành hoàng, đã có thể nắm giữ chiến lực của hoàng giả, diệt một phương vương phẩm thế lực, căn bản không cần đợi được thành hoàng. Hổ, tiểu hổ đột nhiên quay người lại, đối với Huyền Thiên ở phía sau phát sinh một tiếng giống lớn hung ác độc địa. Huyền Thiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy ngoài hơn 20 dặm, có một lão giả ăn mặc hắc sắc trường bào, cùng với âm hóa vũ ở xa xa giống nhau, cước đạp hư không mà đến, vừa lúc là hướng tới, đem huyền thiên giáp công ở chính giữa. Lão giả này cũng là một vị chuẩn hoàng. Huyền thiên lông mày nhíu chặt, kiếm vô ảnh, âm hóa vũ, lại thêm một vị chuẩn hoàng này nữa, vừa tròn ba vị chuẩn hoàng, đứng ở trước, sau, phải ba phương hướng của huyền thiên, mà ở bên tay trái còn lại là địa phương Long Tử Nghiên và mọi người thiên long môn lui lại. Mạc Linh U, huyền thiên trầm giọng nói, Mạc Linh U là ám nguyệt giáo chuẩn hoàng, mặc dù không xuất thế, nhưng danh chấn thiên hạ, không người không biết. Âm La Tông chỉ có một vị chuẩn hoàng âm hóa vũ tọa chấn, huyền thiên cùng Âm La Tông, ám nguyệt giáo đối địch. Vị chuẩn hoàng này và âm hóa vũ cùng nhau đi đến. Huyền thiên tự nhiên suy đoán ra được 90%, vị chuẩn hoàng này là ám nguyệt giáo Mạc Linh U không thể nghi ngờ. Thiên thần, ngươi có thể chết ở dưới hai vị chuẩn hoàng liên thủ, đủ để tự hào. Chuẩn hoàng cuối cùng xuất hiện âm lãnh mà nói, tuy rằng không có thừa nhận chính mình là Mạc Linh U, thế nhưng cũng không có phủ nhận, tựa hồ là cam chịu. Huyền thiên trầm giọng nói, ám nguyệt giáo cũng cùng Âm La Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, tốt. Ngày khác ta diệt Âm La Tông, sau đó cũng không ngại diệt thêm một ám nguyệt giáo. Ha ha! Mạc Linh U cười lớn một tiếng, nói, ngày khác, ngươi hôm nay đã tới đầu cùng của cuộc đời, không có ngày khác đâu. Huyền thiên bình tĩnh vô ba trên mặt, nổi lên một tia mỉm cười, nói, phải không? Các ngươi tận hết khả năng thử xem. Đang khi nói chuyện, huyền thiên hướng phía tiểu hồ vẫy tay, tiểu hồ nhất thời nhảy lên đầu vai của huyền thiên, mặt hướng phía sau lưng của huyền thiên. Huyền thiên quay về Mạc Linh U, tiểu hồ quay về âm hóa vũ. Có tiểu hồ tương trợ, cho dù là không để dùng hỗn độn thánh đỉnh, đối phó hai vị chuẩn hoàng, huyền thiên cũng sẽ không cả thấy cật lực. Để cho huyền thiên trong lòng cảnh giác, ngược lại là kiếm vô ảnh, hắn vô ảnh vô tích, cùng hư không tương hợp. Nếu là vào lúc đại chiến đột nhiên xuất thủ, xác thực khó có thể phòng bị được. Bất quá, huyền thiên có hỗn độn thánh đỉnh trong người, vô luận kiếm vô ảnh làm sao đánh lén hắn, cũng không nhanh hơn một ý niệm. Huống hồ, hoàng đạo thiên nhãn của huyền thiên có thể nhìn ra được hình tung của kiếm vô ảnh, tới gần bên người huyền thiên trong 20 dặm. Đều khó có thể tránh thoát được mục quang của hoàng đạo thiên nhãn. Âm hóa vũ, Mạc Linh U, không phải ta xem thường các ngươi, kia vào hai người các ngươi còn không giết được hắn, đầu yêu thú bên cạnh hắn kia thực lực cũng không so với bất luận một ai trong các ngươi có chỗ nào thua kém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, Tử huyết thần long huyết mạch 1. Thanh âm của kiếm vô ảnh vang lên, tựa hồ từ trong vô tận thâm u truyền đến, khiến người không thể biết được thanh âm ấy vốn ở nơi nào, không bằng. Chúng ta liên thủ, các ngươi muốn mạng của hắn, ta muốn thi thể của hắn, thế nào? Hoàng cấp bảo kiếm thì sao? Âm hóa vũ hỏi, hiển nhiên là đã động tâm rồi. Thanh âm của kiếm vô ảnh lại vang lên, hoàng cấp bảo kiếm thuộc về các ngươi sở hữu. Tùy tiện các ngươi làm sao phân chia, các ngươi muốn mạng hắn cùng hoàng cấp bảo kiếm, thi thể của hắn thuộc về ta. Âm hóa vũ và Mạc Linh U xa xa liếc nhau một cái, đối với kiếm vô ảnh muốn thi thể của huyền thiên có chút hiếu kỳ, trong mắt hai người linh quang, khóe miệng nhếch lên một tia gian xảo, lộ ra mỉm cười. Thành giao, âm hóa vũ và Mạc Linh U đồng thanh đáp. Trước hết giết huyền thiên, về phần phân chia đồ vật, vậy cũng nên xem bên nào thực lực mạnh hơn nha. Ba vị lão hữu lần lượt xuất thế, ở trong địa bàn của thiên long môn ta thương lượng đại sự, có thể nào thiếu được long thiên du ta. Ngay sau khi ba người kiếm vô ảnh, âm hóa vũ, Mạc Linh U đạt thành liên minh, đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ bên trái huyền thiên vang lên. Đó là phương hướng Long Tử Nghiên và Thiên Long Môn mọi người lui lại. Huyền Thiên xoay người nhìn lại. Người tới là một lão giả mặc hắc bào. Nhìn qua tuổi chừng lục tuần. Vóc người cũng không cao to. Khoảng chừng một thước bảy. Thế nhưng cả người lại lộ ra một cổ khí tức kiên nghị. Tựa hồ không có gì có thể áp chế được hắn. làm cho người ta có cảm giác thập phần cao lớn. Long Thiên Du, Thiên Long Môn Chuẩn Hoàng một tay sáng lập Thiên Long Môn Thiên Long Vương. Tứ đại chuẩn hoàng tề tụ, đứng ở chung quanh tứ phương của Huyền Thiên. Nếu là bị bốn chuẩn hoàng vây công, không hề nghi ngờ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lúc này khóe miệng Huyền Thiên lại lộ ra một tia tiêu ý. Long Tử Nghiên đã nói qua với hắn, Thiên Long Vương là người một nhà. Hắn tin tưởng Long Tử Nghiên. Long Thiên Du, ngươi tới xem náo nhiệt cái gì? Thanh âm của Kiếm Vô Ảnh vang lên, có chút không vui nói. Có lẽ nào lão bất tử ngươi đối với một thanh hoàng cấp bảo kiếm này cũng có hứng thú? Long Thiên Du số tuổi cực lớn, thời gian hắn sáng lập Thiên Long Môn đã là đỉnh tiêm cực hạn vương giả. Hôm nay Thiên Long Môn đã tồn tại hơn 100 năm, mà Long Thiên Du chí ít đã lánh đời vượt lên trước 70 năm. Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U niên kỷ nhỏ nhất gần 150 tuổi, lớn nhất khoảng hơn 160 tuổi. Mà niên kỷ của Long Thiên Du hẳn là sắp đến 180 tuổi rồi. Hoàng cấp thần binh tuy rằng là tuyệt thế bảo vật, nhưng đối với chuẩn hoàng mà nói, xa xa không bằng mê hoặc lớn là đột phá thành hoàng. Vừa thành hoàng giả, thọ nguyên của bọn hắn sẽ kéo dài 300 tuổi, đột phá 500 năm. Đến niên kỷ như của Long Thiên Du cũng chỉ có thể sống thêm 20-30 năm nữa. Hẳn là toàn bộ tâm tư đều đặt tại làm sao thành hoàng được. Bằng vào sau vài chục năm, thêm đến 300 năm thọ nguyên, một thanh hoàng cấp thần binh thật sự là khó có thể để một vị chuẩn hoàng xuất quan. Kiếm Vô Ảnh xuất quan là bởi vì Kiếm gia gia chủ Kiếm Thượng Tiệm bị Huyền Thiên chém giết, đồng thời biết được thân phận của Huyền Thiên. Âm Hóa Vũ xuất quan là bởi vì con của Âm La Tông chủ Âm Vạn La bị Huyền Thiên chém giết. Mặc Linh U xuất quan là bởi vì hậu nhân của hắn, tại sư lĩnh Sơn Mạch bị chuẩn yêu hoàng giết chết, mà Huyền Thiên là độc thủ phía sau màn. Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U ba vị chuẩn hoàng xuất quan, trên cơ bản đều là bởi vì thế lực nhà mình cùng với đến đây có thù hận lớn. Do đó, đối với động cơ Long Thiên Du đến đây, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U có chút không hiểu, mà Kiếm Vô Ảnh còn lại là rõ ràng thân phận của Huyền Thiên. Biết Hỗn Độn Thánh Đỉnh đang ở trên người Huyền Thiên, Long Thiên Du và Huyền Thiên cũng không thù hận, nhưng cũng xuất quan. Điều này khiến cho trong lòng Kiếm Vô Ảnh có một loại cảm giác không ổn, lẽ nào hắn cũng biết trên người Huyền Thiên có Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Do đó, thanh âm của Kiếm Vô Ảnh rất là bài xích, đối với Long Thiên Du đến không hề thích. "Không." Long Thiên Du vừa đi, lại vừa lắc đầu nói, ta cùng với các ngươi khác nhau. Đối với hoàng cấp bảo kiếm một điểm hứng thú cũng không có. Ta cảm thấy hứng thú là thiên thần tiểu hữu, còn không đến đỉnh tiêm vương giả, đã nắm giữ chiến lực chém giết nhân vật cấp gia chủ trưởng giáo, có thể cùng chuẩn hoàng chống lại. Thiên Châu từ sau khi thượng cổ thời đại kết thúc, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Ta dám khẳng định, cho dù là ở Đông Châu hoàng giả như mây kia đều khó có thể xuất hiện nhân vật như thiên thần tiểu hữu a. Thấy Long Thiên Du đối với Huyền Thiên miệng đầy khen ngợi, Âm Hóa Vũ nhướng mày, nói, Long Thiên Du, ngươi có ý tứ gì? Long Thiên Du nói, không có ý tứ gì, ha ha. Ta người này có một ham muốn, thích nhìn thiên tài trưởng thành, ta nắm giữ tư chất hữu hạn, không thể thành hoàng, thế nhưng nhìn một thiên tài hậu bối từng bước một tiến về phía trước, cuối cùng thành hoàng, có lẽ có thể bù đắp một chút khuyết điểm trong lòng. Lần này, ngay cả Mặc Linh U đều bắt đầu nhíu mày, nói, Long Thiên Du, ngươi muốn từ trên tay chúng ta cứu hắn ra. Long Thiên Du nhún vai, hai tay xòe ra, nói, lẽ nào các ngươi hiện tại mới nhìn ra được sao? Âm Hóa Vũ và Mặc Linh U thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Hai mắt nhất thời toát ra lửa giận, mà Kiếm Vô Ảnh đang dung nhập hư không, cũng là phát sinh một tiếng tức giận hừ, phát tiết bất mãn trong lòng. Vãn bối thiên thần, gặp qua Thiên Long Vương tiền bối. Thấy Long Thiên Du là cứu hắn mà đến, Huyền Thiên ôm quyền nói, hư không đạp bước, hướng phía Long Thiên Du đi qua. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U đồng thời phát sinh một tiếng quát. Thật vất vả đem Huyền Thiên vây quanh, trong lòng đối với Huyền Thiên đã phát ra sát ý, sao có thể cho phép Huyền Thiên chạy mất. Huyền Thiên hơn 20 tuổi, liền đã là đại thành cực hạn, có thể cùng chuẩn hoàng chống lại. Biểu hiện như thế, cho dù ai cũng đều biết Huyền Thiên tương lai không thể đo lường được. Cho dù là Thiên Châu nhảy ra mấy hoàng giả, tại cùng niên kỷ giống như Huyền Thiên vẫn là không bằng thật lớn. Huyền Thiên đã luôn miệng nói ngày sau muốn tiêu diệt Kiếm gia, diệt Âm La Tông, diệt Ám Nguyệt giáo, Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U ba người tuyệt đối không có khả năng buông tha tính mệnh của Huyền Thiên, muốn đem hắn chém giết ở trong cảnh giới vương giả đại thành cực hạn này. Bằng không, chờ Huyền Thiên tu vi lại đột phá một cảnh giới, cho dù là chuẩn hoàng, cũng đều khó là đối thủ, giết hắn đã tuyệt không còn khả năng. Huyền Thiên trong lúc khẽ động một cái, Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U tam đại chuẩn hoàng đồng thời xuất thủ, hướng phía Huyền Thiên đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, Tử huyết thần long huyết mạch 2, hổ tê. Tiểu hổ hung hăng giống một tiếng, thân thể từ vai Huyền Thiên nhảy ra, hướng chỗ Âm Hóa Vũ tiến lên. Một đạo long ngâm vang vọng phía chân trời. Long Thiên Du cũng trong nháy mắt đó xuất thủ, một chiêu hắc long tham chảo hướng chỗ Mặc Linh U bắt qua. Một long chảo đen kịt lớn như nghìn thước, trong sát na liền đem Mặc Linh U công kích chặn lại xuống. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Bảy đạo ảnh chi kiếm cương phá không đánh tới, vô ảnh thất sát giết về phía Huyền Thiên. Vô ảnh thất sát cự ly xa, Huyền Thiên căn bản không để vào mắt. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay run lên, sáu đạo bất diệt kiếm khí, một đạo hỗn độn kiếm khí nhất thời bổ ra, đem vô ảnh thất sát chém thành nát bấy. Hỗn độn kiếm khí càng là trong nháy mắt chém ra mấy nghìn thước, hướng phía Kiếm Vô Ảnh phản sát đi. Siêu, Huyền Thiên thu hồi sáu đạo bất diệt kiếm khí, sau đó thân ảnh như điện, hướng tới Long Thiên Du tránh đi, đồng thời hướng phía Tiểu Hổ vẫy tay. Tiểu Hổ phá vỡ âm chi áo nghĩa công kích của Âm Hóa Vũ, tốc độ như điện, rất nhanh liền xông trở lại bên cạnh Huyền Thiên. Thời gian chỉ hai lần hô hấp trôi qua, Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U tam đại chuẩn hoàng công kích đều bị phá. Huyền Thiên và Tiểu Hổ cùng với Long Thiên Du hội hợp cùng một chỗ. Long Thiên Du há mồm phun ra một ngụm, một chiêu hắc long thổ vụ xoay tròn, một long đầu thật lớn xuất hiện ở trên bầu trời của hắn. Một ngụm liền phun ra vô tận hắc vụ, bao phủ hơn 10 dặm phía trước. Hắc vụ này không có độc, nhưng là có thể ngăn trở tầm nhìn và hành động của võ giả, giống như là một mê trận. Ngay cả hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên, nhìn vào trong hắc vụ đều hiệu quả giảm lớn, chỉ có thể đủ nhìn ra hơn 1.000 thước. Hắc vụ mê trận chỉ là Long Thiên Du một ngụm phun ra, đối với vương giả dưới chuẩn hoàng có thể vây khốn 10 ngày nửa tháng, nhưng đối với chuẩn hoàng lại không thể vây khốn bao lâu, nhiều nhất là nửa canh giờ. Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U, Thiên Thần tiểu hữu ta mang đi, các ngươi nếu đối với hắn sát tâm không giảm, có bản lĩnh cứ việc đến Thiên Long Môn lấy tính mệnh của hắn. Long Thiên Du quay về phía trong hắc vụ cười lớn một tiếng, sau đó hướng tới Huyền Thiên chào hỏi, chúng ta đi. Tựa như thiểm điện phi hành rời khỏi. Tiểu Hổ ngồi ở đầu vai Huyền Thiên, Huyền Thiên cùng Long Thiên Du rời đi, rất nhanh liền cùng Long Tử Nghiên và đám người Thiên Long Môn hội hợp, không có dừng lại, suốt đêm chạy về Thiên Long Môn. Trong Thiên Long Môn có hộ sơn đại trận chân chính, trận pháp cao minh, có Long Thiên Du tòa trấn. Mặc dù là Kiếm Vô Ảnh, Mặc Linh U, Âm Hóa Vũ tam đại chuẩn hoàng đồng thời tấn công, cũng đừng mơ tưởng phá được trận pháp, tiến vào trong Thiên Long Môn. Trời đã hơi sáng, đoàn người Huyền Thiên liền chạy tới Thiên Long Môn ở trong quần sơn. Biết ba vị chuẩn hoàng có khả năng rất nhanh sẽ đến vây công Thiên Long Môn, Thiên Long Môn chủ lập tức truyền lệnh xuống phía dưới, khởi động toàn bộ hộ sơn trận pháp, chuẩn bị kháng địch. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên thì bị Thiên Long Vương Long Thiên Du đưa vào trong một tòa lầu các. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Trên đường trở về khẩn cấp, thẳng đến tới được nơi này, Huyền Thiên mới nói ra lời cảm tạ. Long Thiên Du thần sắc bình tĩnh, nói, muốn cảm tạ thì cứ cảm tạ Tử Nghiên đi, ta muốn cứu ngươi, hoàn toàn là bởi vì nàng. Ánh mắt của Huyền Thiên hướng phía Long Tử Nghiên nhìn qua đó, nàng cũng đang nhìn qua, lộ ra một nụ mỉm cười ngọt ngào. Huyền Thiên lại hướng phía Long Tử Nghiên cũng mỉm cười gật đầu, sau đó hướng Long Thiên Du lên tiếng hỏi, tiền bối và Tử Nghiên đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Long Thiên Du là người Thiên Châu, mà Long Tử Nghiên là người Thần Châu, cách xa nhau vô số vạn dặm. Huyền Thiên thật sự là nghĩ không ra, sẽ có cái quan hệ gì? Nhưng Long Thiên Du đối với Long Tử Nghiên rất tốt, điều này không thể nghi ngờ, nếu không có quan hệ cực kỳ trọng yếu, Long Thiên Du sẽ không chỉ là bởi vì Long Tử Nghiên muốn cứu Huyền Thiên, sẽ không đắc tội Tam Đại Chuẩn Hoàng chính đạo và tà phái, mà từ trong tay bọn họ cứu Huyền Thiên ra. Long Thiên Du nói, chúng ta có cộng đồng huyết mạch thần long huyết mạch, ta là Hắc Long Giao huyết, Tử Nghiên là Tử Long Chân huyết. Huyết mạch của ta nồng độ không cao, đồng thời là long và giao tạp huyết, là huyết mạch của Tử Huyết Thần Long, một trong thần long huyết mạch tối đỉnh tiêm, chỉ có huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long cùng với huyết long huyết mạch biến dị mới có thể cùng nàng so sánh. Tử Huyết Thần Long huyết mạch. Huyền Thiên kinh ngạc nói, Tử Nghiên là người Thần Châu, mà tiền bối là người Thiên Châu, người thừa kế thần long huyết mạch này, lẽ nào các nơi đều có sao? Long Thiên Du gật đầu, nói, không sai, không chỉ có là Thần Châu, Thiên Châu, kiếm giới các khu vực khác cũng có khả năng có. Đồng thời, không chỉ có là nhân loại, có khả năng một ít yêu thú cũng có. Huyền Thiên không giải thích được nói, thần long huyết mạch này đến tột cùng là thế nào đến được. Long Thiên Du nói, cái này quan hệ đến thần giới tranh đấu, ta cũng không rõ lắm. Duy nhất biết là thần long nhất tộc lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Các loại long huyết bắn ra tinh không, rơi vào thế gian. Một ít người và yêu thú hấp thu long huyết, liền nắm giữ thần long huyết mạch. Sau đó, một đời truyền thừa xuống dưới. Bởi vì long huyết phân tán, người cùng yêu thú nắm giữ thần long huyết mạch, nồng độ đều rất thấp. Thế nhưng cũng có khả năng sẽ gặp phải hiện tượng huyết mạch lặp lại. Tử Nghiên đó là huyết mạch lặp lại, đồng thời là long tộc huyết mạch đỉnh tiêm, chỉ cần có thể để Tử Long Chân huyết trong cơ thể nàng triệt để kích hoạt, huyết mạch trong cơ thể nàng sẽ gặp hoàn toàn thức tỉnh, nồng độ sẽ càng ngày càng cao, nếu có một ngày, có thể đạt được trình độ nhất định, đủ có thể phi thăng thần giới. Thấy Huyền Thiên thần sắc hồ nghi, Long Thiên Du giải thích nói, trong thần long huyết mạch tiềm tàng ký ức, theo tu vi từ từ đột phá, liền có thể kích phát càng nhiều ký ức. Liên quan đến tranh đấu thần giới, thần long nhất tộc hủy diệt, long huyết bắn ra tinh không, là cường giả tiền bối bộ tộc thần long huyết mạch sau khi ký ức tỉnh dậy biết được. Bọn họ đem sự tích này ghi chép lại. Từng vị cường giả thần long huyết mạch đem ký ức thức tỉnh dung hợp cùng một chỗ mới cho ra được kết luận này. Nhưng chỉ là biết được một số việc thô thiển. Thần long nhất tộc vì sao lại lọt vào đả kích, đến tột cùng là bị ai đánh đến long huyết bắn ra tinh không, đều là những chỗ không biết, có khả năng cần cường giả thần long huyết mạch mới thức tỉnh ký ức. Huyền Thiên hỏi, huyết mạch của Tử Nghiên thực lợi hại như vậy? Tử Huyết Thần Long huyết mạch là huyết mạch long tộc tối đỉnh tiêm, nồng độ đạt được trình độ nhất định, thậm chí có thể phi thăng thành thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, tiến nhập Hỏa Long động 1. Long Thiên Du gật đầu, nói, không sai, trong Thiên Long Sơn mạch có một Hỏa Long động, Tử Nghiên có thể ở bên trong kích hoạt thần long huyết mạch, chỉ cần kích hoạt một chút, nàng sẽ có thu hoạch khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Hỏa Long động, hỏa diễm bên trong rất lợi hại sao? Huyền Thiên hỏi. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, Huyền Thiên đều đã đạt được tứ giai sơ kỳ, duy chỉ hỏa chi áo nghĩa còn kém một chút, muốn tìm kiếm một chỗ hỏa diễm chi địa để tu luyện. Long Thiên Du nói, Hỏa Long Động cũng là một trong cấm địa của Thiên Châu, bên trong không ít địa phương đều tràn ngập tứ giai áo nghĩa hỏa diễm. Có một số địa phương hỏa chi áo nghĩa đạt được tứ giai đỉnh phong, tứ giai cực hạn, có thể đơn giản thiêu chết chuẩn hoàng, cùng một vài tiền bối thần long huyết mạch ghi chép. Muôn đời trước, từng có đại lượng long huyết từ thiên ngoại tinh không rơi xuống Hỏa Long Động. Vốn dĩ Hỏa Long Động chỉ là một mảnh hỏa diễm chi địa, chính là bởi vì có long huyết mới mang một chữ long. Tại phàm giới, long chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, nhắc tới chữ long đều sẽ mang một chữ thần, xưng là thần long. Thần long nói đến đời đời tương truyền, không biết từ lúc nào nói lên. Bởi vậy có thể thấy được, long và thần giới xác thực có quan hệ tương liên chặt chẽ. Trong Hỏa Long Động không ngờ lại có long huyết, điều này làm cho ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời. Long là truyền thuyết, long huyết tự nhiên cũng là truyền thuyết. Hắn cả kinh nói, trong Hỏa Long Động long huyết là long huyết chân chính sao? Long Thiên Du gật đầu, ngữ khí khẳng định, thiên chân vạn xác là long huyết chân chính, long huyết tinh thuần. Bất cứ võ giả hoặc là yêu thú nào thân mang thần long huyết mạch đều có thể thông qua long huyết chân chính kích hoạt thần long huyết mạch trong cơ thể. Ta đã từng tiến nhập Hỏa Long Động, tìm được một ít long huyết tinh thuần, để hắc long giao huyết của ta kích hoạt thật lớn. Nồng độ huyết mạch đề thăng không ít, ta có thể trở thành chuẩn hoàng. Thu hoạch ở trong Hỏa Long Động là một nguyên nhân trọng đại. Đáng tiếc hắc long giao huyết của ta chỉ là long giao tạp huyết, cũng không phải là thần long huyết mạch tinh thuần. Hấp thu long huyết hữu hạn, mà Tử Nghiên Tử Long chân huyết lại khác biệt, có thể hấp thu đại lượng long huyết, kích hoạt huyết mạch. Ở trong Hỏa Long Động có thể thu được thu hoạch so với ta gấp trăm lần. Nói lên huyết mạch của Long Tử Nghiên, ánh mắt của Long Thiên Du rơi vào trên người Long Tử Nghiên, có chút kích động, nói tiếp, Tử Nghiên ngày sau tất thành cường giả của bộ tộc thần long huyết mạch. Phong Hoàng xưng đế không phải nói chơi, nếu có cơ duyên, có thể thu được cũng đủ nhiều long huyết đem huyết mạch kích hoạt, phi thăng thành thần cũng không nhất định không thể. Muôn đời trước, thần long nhất tộc đến tột cùng đối mặt với đại nạn ra sao, đến tột cùng là ai hủy diệt thần long nhất tộc, có lẽ Tử Nghiên ngày sau có thể tìm được đáp án. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm ra đáp án. Long Tử Nghiên gật đầu nói. Long Thiên Du nói, tuy rằng ta không thể đợi được đến ngày đó, nhưng ta rất chờ mong ngày nào đó. Trong Hỏa Long Động hàng năm thời gian hỏa diễm yếu ớt nhất đã bắt đầu, sẽ duy trì liên tục một tháng, là thời kỳ điều kiện tốt nhất để tiến nhập Hỏa Long Động tìm kiếm long huyết. Bằng không long huyết ở chỗ sâu trong Hỏa Long Động, bị hỏa diễm đã ngoài tứ giai áo nghĩa bao phủ, chuẩn hoàng muốn đi vào đều không có khả năng. Tử Nghiên, phương vị Hỏa Long Động ta đã nói qua cho ngươi. Hiện tại ngươi liền tiến nhập Hỏa Long Động, đi tìm cơ duyên đi. Ta sẽ không mang ngươi đi, mà phải lưu lại, ngăn cản ba người Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U. Long Tử Nghiên nói, tam đại chuẩn hoàng cùng tới, Thiên Long Môn có thể ngăn cản được không? Nếu là không được, ta có thể cùng Thiên Ca rời khỏi trước. Mục tiêu của bọn họ là Thiên Ca. Chỉ cần Thiên Ca vừa đi, bọn họ sẽ buông tha. Ta không muốn đưa tới tai nạn cho Thiên Long Môn. Long Thiên Du phất phất tay nói, nếu là cùng với bọn họ giao đấu một phen, ta đương nhiên không phải đối thủ của ba người bọn họ liên thủ. Nhưng ta đang ở trong Thiên Long Môn, bố vây vô số trận pháp, mượn lực phòng thủ của trận pháp. Đừng nói một tháng, cho bọn hắn thời gian một năm, bọn họ cũng đừng mơ tưởng đánh vào được. Điểm này ngươi không cần lo lắng, tận hết tâm sức tiến nhập Hỏa Long Động đi tìm cơ duyên của ngươi đi. Huyền Thiên nói, ta đang muốn tìm kiếm một chỗ hỏa diễm chi địa, lĩnh ngộ tứ giai hỏa chi áo nghĩa. Hỏa Long Động này chính là thích hợp. Tiền bối, ta cũng đi Hỏa Long Động một chuyến, nếu có thể đem hỏa chi áo nghĩa cũng lĩnh ngộ đến tứ giai. Chờ ta đi ra, ta sẽ không sợ bất cứ chuẩn hoàng nào nữa. Về phần tiểu hồ thì để nó lưu lại, giúp tiền bối phòng thủ. Thực lực của tiểu hồ không ở dưới chuẩn hoàng, chí ít có thể chống đối một vị chuẩn hoàng tấn công. Trong khi nói chuyện, Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tiểu hồ có thể nghe hiểu tiếng người, nhất thời từ trên vai của Huyền Thiên nhảy xuống. Hổ hổ kêu gọi hai tiếng, gật đầu biểu thị đáp ứng. Long Thiên Du gật đầu, nói, được, các ngươi hiện tại cứ đi đi. Hy vọng các ngươi ở trong Hỏa Long Động thu được lớn nhất, cơ duyên tốt nhất. Tiền bối, cáo từ. Hai người hướng phía Long Thiên Du chào từ biệt, sau đó Long Tử Nghiên nói, Thiên Ca, đi theo muội. Huyền Thiên đối với Tiểu Hổ ra dấu hiệu, để nó hảo hảo chiếu cố bản thân. Sau đó liền cùng với Long Tử Nghiên ra khỏi lâu các, hướng phía Hỏa Long Động đi đến. Hỏa Long Động ở vào Tây Bộ Thiên Long Môn ngoài trăm dặm, nơi đó Hỏa Diễm Thành Sơn là tấm lá chắn thiên nhiên của Thiên Long Môn. Hỏa Diễm thật lớn nhảy vào phía chân trời, võ giả cũng không dám từ bầu trời Hỏa Long Động bay qua. Trong Hỏa Long Động có một động tự, có thể thấy được vị trí cụ thể không phải ở vào trong sơn thể, chính là ở dưới lòng đất. Khu vực Hỏa Diễm mặt đất chỉ có không đến 1/10 Hỏa Long Động. Hỏa Long Động chân chính ở vào dưới lòng đất, phương viên ước chừng trên trăm dặm. Từ chỗ lầu các của Long Thiên Du đi ra ngoài, đi về phía tây không đến 10 dặm liền có một sơn động thông dưới lòng đất. Sau đó ở dưới lòng đất xuyên qua gần trăm dặm, thông thẳng đến Hỏa Long Động, là cửa vào bí mật của Thiên Long Môn tiến nhập Hỏa Long Động. Vừa mới vào sơn động, còn cách Hỏa Long Động có hơn 10 dặm, Huyền Thiên liền có thể cảm giác được tiền phương có nhiệt khí truyền đến. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên tiến nhập sơn động đi thông Hỏa Long Động, sau đó không lâu, Kiếm Vô Ảnh, Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U ba vị chuẩn hoàng liền đi tới bên ngoài Thiên Long Môn. Long Thiên Du xuất hiện, đem Huyền Thiên cứu đi khiến ba vị chuẩn hoàng thập phần phẫn nộ. Tuy rằng tam đại chuẩn hoàng bị vây trong hai trận doanh chính đạo và tà phái, thế nhưng hiển nhiên đã đạt thành hiệp nghị, kết thành đồng minh, đang đi tới Thiên Long Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, tiến nhập Hỏa Long Động. 2. Long Thiên Du, thả thiên thần đi ra nhận lấy cái chết. Long Thiên Du, thả thiên thần đi ra nhận lấy cái chết. Long Thiên Du, thả thiên thần đi ra nhận lấy cái chết. Ba vị chuẩn hoàng ở tại bầu trời bên ngoài Thiên Long Môn hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp trăm dặm, rung trời động đất. Khí thế cường đại như bài sơn đảo hải, hướng tới Thiên Long Môn đè áp mà đến. Ánh mắt có thể thấy được, trên bầu trời sóng khí ngập trời, như đại hải mênh mông, thật là hải nhân. Bất quá sóng khí ngập trời tựa như đại dương mênh mông tới kia, tới cách Thiên Long Môn còn có hơn vạn thước, liền bị ngăn trở. Một cái lồng khí thật lớn xuất hiện, đem cả Thiên Long Môn hoàn toàn bao phủ, đồng thời bao phủ ra ngoài vạn thước. Phạm vi bao trùm của cái lồng khí này khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm. Thiên Long Môn làm đỉnh tiêm vương phẩm thế lực, tổng bộ trọng địa tự nhiên có trận pháp cường đại thủ hộ. Mỗi một thế lực đều sẽ bồi dưỡng trận pháp sư, thành lập trận pháp, thủ hộ sơn môn. Đỉnh tiêm vương phẩm thế lực như Thiên Long Môn, trận pháp hộ sơn vừa mở ra, chuẩn hoàng cũng khó qua được. Thân ảnh Long Thiên Du lại đột nhiên từ trong lầu các của hắn lao ra, bay về phía bầu trời, rất nhanh liền đi tới ngoại vi Thiên Long Môn, cách trận pháp khí cháo cùng tam đại chuẩn hoàng đứng đối mặt, nói: Kiếm Vô Ảnh, ngươi thuộc về liên minh chính đạo. Âm Hóa Vũ, Mặc Linh U, hai người các ngươi thuộc về liên minh tà phái. Chính đạo và tà phái tranh đấu mấy nghìn năm, vẫn đối lập, lại vì một hậu bối. Các ngươi không ngờ lại có thể làm được ngồi chung một chiếc thuyền đi tới. Hắc hắc. Đối với các ngươi luôn miệng nói chính tà bất lưỡng lập, Long Mộ thật sự là không dám khen tặng.